Kiếm tốt quá hà. Chương 510, phí tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510, phí tâm tư. Ba môn trợ cấp không có khả năng chính là hắn toàn bộ. Bất quá lại không cần vội vàng. Tương lai chờ hắn hết thảy củng cố về sau. Đối tự thân kim đan đặc điểm có tiến thêm một bước hiểu rõ về sau. Tùy thời có thể lấy lại đến. Cũng không câu nệ đan ngao lâu. Kỳ thật tại trúc cơ trong lầu cũng có rất nhiều hoàn toàn có thể tại kim đan kỳ sử dụng công thuật. Công pháp, độn thuật, thể thuật, trợ cấp, những này đều tương đối đơn thuần chút. Tương đối dễ dàng giải quyết. Phiền phức ở chỗ kiếm thuật. Đây cũng là lâu tiểu ất cầm chi hành đi tu chân giới duy nhất dựa vào. So sánh với cái khác kiếm tu sơ thành kim đan lựa chọn kiếm thuật độ khó mà nói. Hắn không thể nghi ngờ muốn càng khó khăn chút. Bởi vì hắn đã có chính mình thành thục hệ thống. Căn bản cũng không khả năng dứt bỏ 7 cái kiếm linh đi một lần nữa bắt đầu. Cho nên, hết thảy đều phải theo kiếm linh thực tế xuất phát. Ủng hộ tình huống dưới. Bởi vì đồng dạng đều không có kiếm linh. Cho nên ngoại trừ tu vi tinh thần cảnh giới ngoại, kim đan kiếm tu cùng trúc cơ phân biệt rất lớn trình độ chính là biểu hiện tại bọn hắn trên phi kiếm khắc lục kiếm trận thượng. Trúc cơ kiếm tu đại bộ phận cũng chỉ có thể ở lại tại tối cao cửu thập 11 tầng thượng, kim đan kiếm tu phi kiếm như hoàn toàn hình thành sức chiến đấu. Ngay tại chỉ ít 39 tầng kiếm trận thượng, hướng thượng cũng có thể hơi có lưu động. Lợi hại nhất kim đan ngoại kiếm tu có bà kiếm trận khắc lục đến 49 tầng. Trên cơ bản chính là lợi hại nhất ngoại phi kiếm. Đáng tiếc, đầu này đối lâu tiểu ất không thích hợp. Hắn tại ngư dược chi nhai lúc kiếm thượng uy lực liền đã đạt đến ngũ hoàn trúc cơ đỉnh phong. Lại tính cả sa tinh 50 năm. Có thể nói, hắn trúc cơ giai đoạn cường đại nhất sức chiến đấu tựu căn bản không có ở ngũ hoàn trúc cơ trong đám biểu hiện ra ngoài. Đây là hắn đã sớm rời ngũ hoàn. Nếu như không phải tại sa tinh mà là ở lại tại khung đỉnh. Cái kia thượng môn đến báo thù tu sĩ hắn là thật có khả năng nhất kiếm một giây. Không ra hai kiếm. Đáng tiếc, kiếm nhanh không người biết. Bất quá dạng này cũng tốt. Quá biến thái cũng không phải chuyện gì tốt. Tại sa tinh kết đan trước, lấy cường đại nhất tứ quý làm thí dụ, hắn kiếm linh tại Bác Lãng pha trung đã xông qua 70 quan. Đồng thời, tại phi kiếm thượng kiếm trận khắc lục cũng vượt qua 30 tầng. Đây là bởi vì lâu tiểu ất tu vi pháp lực tinh thần không thể tiếp tục ủng hộ đi xuống nguyên nhân mới đình chỉ khắc lục. Hiện tại hắn đã kết đan. Pháp lực thần hồn tăng trưởng có chất đề cao, hoàn toàn có thể đoán trước, chỉ cần hắn bả tinh lực đặt ở phương diện này, chuẩn bị đầy đủ vật liệu, nhiều không nói, 40 tầng kiếm trận khắc lục rất dễ dàng, quyết thành cũng kém không nhiều, cho nên, kỳ thật với hắn mà nói, cùng lúc nào đi luyện mới kiếm thuật đến thay thế lão kiếm thuật, cũng không bằng tại những này lão kiếm thuật thượng hạ công phu. Đương nhiên, không phải nói kim đan cấp độ kiếm thuật sẽ không có ý nghĩa. Có ý nghĩa, hơn nữa còn có chủ quan nghĩa. Tỷ như quyết thành kiếm linh thiên trọng tại lực lượng. Hắn hoàn toàn có thể tại kim đan cấp độ kiếm thuật chung tìm kiếm đồng dạng lại lực lượng cao cấp kiếm thuật. Cao cấp kiếm trận, chính mình học, cũng làm cho quyết thành kiếm linh học. Học thành về sau. Bọn hắn hoàn toàn có thể thăng cấp lúc đầu lực lượng kiếm trận. Thậm chí còn có thể đẩy ngã làm lại. Mới kiếm trận khắc lục chi pháp. Mới chân quý ngũ hành vật liệu. Quyết thành kiếm linh hiện tại đã rất cường tráng. Tốn bả nguyệt thời gian một lần nữa cấu trúc một mai mới tinh phi kiếm cũng không phải việc khó gì. Đồng dạng đạo lý. Hắn đối ám hương tác dụng một mực tửu không hài lòng lắm. Chính mình lại làm cái không gian đánh lén phi kiếm. Đáng tiếc cũng không có sinh ra kiếm linh. Hiện tại kết đan, cũng không bằng liền ám hương kiếm linh. Nhìn xem trong đó có cái gì có thể tăng lên đánh lén năng lực kiếm thuật có thể học tập. Đây mới là hắn học tập kim đan kiếm thuật chân chính đường tắt. Phương pháp như vậy, có thể cam đoan hắn phi kiếm vĩnh viễn không lạc đơn vị. Vĩnh viễn theo kịp cảnh giới tiết tấu. Chỉ cần kiếm linh đủ cường đại. Học tập những vật khác. Khắc lục mới kiếm trận. Lại là cái gì chuyện rất khó a, đương nhiên. Đặc biệt mới lạ kiếm thuật cũng nhất định phải mới học. Một chút cơ sở đồ vật cũng nhất định phải sớm chuẩn bị. Tỷ như năm mai ngũ hành kiếm phôi. Muốn bắt đầu đánh cơ sở. Trong đan ngao lâu tốn thời gian 10 ngày. Trên cơ bản đều là hoa tại kiếm thuật thượng. Thu hoạch rất nhiều. Ảm thần kiếm. Đây là một loại kim đan cấp bậc đánh lén chi kiếm. Chỗ độc đáo của nó chính là có thể trốn tránh đối thủ thần thức cảm ứng. Cơ chế là tại phi kiếm trung thông qua đặc thù hấp thần vật liệu cùng khắc lục tụ thần vi không gian. Lấy đặt tới nhường đối thủ thần thức tại cự ly xa thượng vô pháp phân biệt mục đích. Đương nhiên, cái gọi là ẩn thân là có khoảng cách hạn chế. Hạch tâm chính là không phản xạ, hoặc là ít phản xạ. Về điểm này cùng hắn kiếp trước radar đợt rất giống. Cũng bởi vậy đã dẫn phát hắn tiến một bước hứng thú. Tỷ như ở kiếp trước ẩn thân phi hành vật thượng, đạt tới ẩn thân mục đích thủ đoạn có rất nhiều. Ngoại trừ vật liệu cùng dung nạp không gian ngoại, còn có rất trọng yếu một đầu. Ngoại hình, những vật này, hắn đều có thể giao cho ám hương. Từ hắn cùng ám hương cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nhìn xem có thể đạt tới một cái dạng gì trình độ. Thiên quân kiếm, đây là thuần túy lực lượng hình kiếm thuật. Là làm kim đan lực lượng số 1. Tương lai mục tiêu là nhường quyết thành chính mình cải tạo chính mình. Để cầu về mặt sức mạnh cực hạn. Lôi âm kiếm, cái này cùng lôi đình không quan hệ. Là hình dung kiếm tốc nhanh chóng. Đương nhiên là tứ quý cải tạo phương hướng. Tốc độ vĩnh viễn là phi kiếm yếu tố đầu tiên. Có 102, đó là cái vĩnh vô chỉ cảnh phương hướng. Lôi động, đây mới là nghiêm chỉnh lôi đình kiếm thuật. Thủy quân mặc dù là lôi đình kiếm linh, nhưng hắn phi kiếm bản thân lại là thủy hệ kiếm trận nội tình. Yêu cầu cải tiến, cái khác ba cái phi kiếm, đều có nguyên nhân, tạm thời không có cải tiến phương án. Tỷ như bắt đầu phi kiếm. Cái này đem nhất định là lâu tiểu ất tương lai cường đại nhất chủ chiến phi kiếm. Tiến bộ rất nhanh, bây giờ tại Bác Lãng pha thượng đã xông qua 50 quan. Nó không cần cải biến, bởi vì lực lượng của nó chính là đến từ vũ trụ tinh thần. Có thể tưởng tượng, tương lai hắn đi vũ trụ hư không? Còn có nào mai phi kiếm so với nó đắc lực hơn? Cức thần là cái nan đề. Bởi vì nó tạm thời còn không có phi kiếm bản thể. Vấn đề này hắn một mực kéo lấy. Nhưng kết đan sau hắn không nghĩ kéo. Mặc kệ kiếm linh có nguyện ý hay không. Đều phải tìm mai thích hợp kiếm phôi dung thân. Cái này cần thời gian. Vô luận là kiếm thuật kiếm phôi lựa chọn. Vẫn là cức thần kiếm linh bản thân. Trảm vận lại là một loại khác tình huống. Bởi vì là tại khổng tước linh không gian sinh ra, lại là dựa vào trong đầu khí vận chi đoàn, cho nên không có cách nào cho nó tìm một cái thích hợp kiếm thuật. Cũng chỉ có thể gắt gao cùng số mệnh liên hệ với nhau. Đây không phải hắn trước mắt cảnh giới có thể giải quyết. Bất quá khí vận thứ này rất thần bí, cũng là không dựa vào khắc lục kiếm trận đến đề cao. Thần bí nha! Đi lại là một con đường khác từ ngũ hành kiếm thuật, hỏa hệ hắn đã có. Cũng chỉ yêu cầu lại tìm kim mộc thủy thổ tứ hệ kiếm thuật mỗi loại nhất. Các loại gom góp kiếm phôi về sau, liền có thể khắc lục kiếm trận tùy thời chờ đợi sinh linh. Ngũ hành là căn bản, vô luận là đối kiếm tu vẫn là pháp tu. Tu sĩ không biết ngũ hành là không hoàn chỉnh. Hướng thượng đường cũng sẽ càng chạy càng hẹp. Dù là ngươi không thể tinh thông hết thảy ngũ hành, nhưng quen thuộc trong đó nhất hai hành cũng là tối thiểu nhất yêu cầu. Cuối cùng, đương nhiên không thể quên còn có cái bắt đầu thất tinh trận. Người khác học thất tinh trận là trước học trận, sẽ chậm chậm thông qua trận pháp tới hiểu bắt đầu thất tinh. Hắn thì là trước hiểu bắt đầu thất tinh, cũng đem loại này hiểu dung khắc trên kim đan, lại học thất tinh trận, ở trong đó khác biệt rất lớn. Trước hiểu bản chất, lại học kiếm trận gia long, cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Cách chương.